Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 36, góc truyện audio.com, tiền tài còn lại duy nhất cũng bị trộm đi, gian phòng tại khách điếm dự chi đến ngày mai qua đi y và giản phàm sẽ phải lộ tốc đầu đường vô kế khả thi, căn bản không biết bước tiếp theo làm như thế nào. Buổi chiều, giản phàm đột nhiên cao hứng hào hứng, nói muốn đi dạo chơi chợ, mị ảnh mặt trắng không còn chút máu, đều không tiền, đi dạo chợ cái gì. Hai người tại trong đám người chen chúc trong phiên tập chợ gian nan đi, đối với giản phàm thân thiện, mị ảnh ngược lại lãnh đạm rất nhiều, đi trong chốc lát y đã không thú vị đánh ngáp đến vài cái. Người muốn ăn cái gì? Đều được, mứt quả, mị ảnh chừng hắn, người biết rõ ta không ăn loại đồ vật này. Hắn thoải mái mà cười cười. Nói giỡn với ngươi thôi, bánh bao thịt được chứ? Không thể không trả tiền. Vừa rồi tại trong quần áo sờ được 2 văn tiền, ăn bánh bao thịt được không? Không cần, tỉnh ra đến đây đi. Nhiều thêm 2 văn tiền cũng không thể làm cái gì, không bằng cho ngươi lấp bụng. Ta đáp ứng ngươi sẽ không để cho ngươi đói bụng, nhẹ nói vài câu trong lời nói tất cả đều là ôn nhu đối với mị ảnh. Sau khi nói xong, cũng không chờ mị ảnh đáp ứng, hắn hướng 4 phía nhìn xem, rồi sau đó lôi kéo mị ảnh hướng một chỗ đi tới. Lão bản, một cái bánh bao. Theo lão bản trên tay tiếp nhận một cái bánh bao ấm áp thậm chí còn nóng đến phỏng tay, giả tiền xong, đem bánh bao cầm đến đặt ở trong lòng bàn tay mị ảnh. Nhanh ăn đi, bừng lấy bánh bao thịt trong tay, nặng trịch nặng nề, hào chìm. Cái này cũng không đơn thuần chỉ là một khỏa bánh bao, bên trong còn bao hàm yêu thương cùng quan tâm của giản phàm, mị ảnh trong ngực nhiệt độ cùng với bánh bao trên tay tựa như đồng dạng, mị ảnh nhìn chăm chú khỏa bánh bao trên tay, thật lâu không động đậy. Trước kia ta từng vì trộm khỏa bánh bao, mà bị người đánh cho nửa chết nửa sống. Mùa đông, vừa lạnh vừa đói, vết thương trên người làm đau đớn, một lần cho rằng nhắm mắt lại sau có lẽ sẽ không lại tỉnh lại nữa. Dừng một chút mị ảnh cũng không lại tiếp tục nói chuyện. Sau đó thì sao, bị hoàng thượng nhặt đi rồi, ta chưa từng ăn nữa qua bất luận một cái bánh bao nào, vô ý thức không muốn đi nhớ lại đoạn thời gian đói khổ lạnh lẽo kia. Đẩy ra, nước thịt theo đó tách ra trượt xuống, bên trong là nhân thịt ngon miệng, hiện ra màu hồng phấn. Mị ảnh đem một nửa bánh bao kia đưa cho giản phàm. Cho ngươi, hắn lắc đầu, ngươi ăn đi, mị ảnh chậm rãi nhấm nuốt tinh tế đánh giá tư vị của cái bánh bao trong miệng, ăn xong, trong ngực bỗng chướng đầy, tràn đầy một thứ. Ngẩng đầu, lần thứ hai hướng giản phàm lộ ra tiếu dung. Cảm ơn ngươi, vỗ vỗ đầu của y, cảm ơn cái gì, đây là việc ta phải làm, tiếp tục sóng vai đi trên đường, giữa hai người không khí nhưng có chút không giống với lúc trước. Không biết là do sóng người rất đông hay là vừa rồi việc cái bánh bao thịt ảnh hưởng, cánh tay bị đè ép dán cùng một chỗ lại cảm nhận có chút nhiệt năng. Lại càng không biết là do ai trước chủ trước, hai bàn tay rời rạc không biết từ lúc nào lại chăm chú quấn thành một khối lẫn nhau chẳng phân biệt được. Mị ảnh khẩn trương đến đổ mồ hôi, cũng không dám tùy tiện rút ra tùy ý giản phàm nắm lấy. Trái tim rất nhanh không quy luật mà nhảy lên, nhiệt khí trong ngực đảo loạn, mị ảnh mặt nóng như bị phỏng. Nắm tay đi qua một con phố, sóng người dường như giảm đi, bàn tay giản phàm vẫn là chăm chú nắm không buông ra. Uy phía trước, góc truyện audio.com, sau lưng truyền đến gọi không lớn lắm, mị ảnh cùng giản phàm hai người nghi hoặc xoay người. Hướng bọn họ chạy tới đúng là cái vị Kỳ Vân mấy ngày trước đây cùng mị ảnh uống rượu, hắn xông lên trước mặt hai người, thở hồng hộc hướng phía mị ảnh sáng lạn tươi cười. Nha, lại gặp ngươi, thấy hắn, mị ảnh kinh ngạc nhướng mày. Là ngươi, hai người chúng ta thật đúng là có duyên. Ân, mị ảnh hừ nhẹ vài tiếng. Muốn hay không uống vài chén nữa? Không được, mị ảnh cự tuyệt rồi sau đó dừng lại trong chốc lát sau, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ, lại lần nữa ngẩng đầu. Đúng rồi, ngươi đã nói nhà của ngươi mở y quán. Đúng vậy, thiếu người không? À, nhà của ngươi y quán có thiếu đại phu không? Nghe hiểu ý tứ trong lời nói của y, Kỳ Vân phóng khoáng trả lời. Là không thiếu, bất quá nếu như ngươi muốn đến, ta có thể giúp ngươi. Phải không, vậy thì tốt quá, đem giản phàm đứng bên cạnh kéo đến trước mặt hắn. Hắn chính là đại phu kia trong miệng ta van ngươi. Kỳ Vân tựa hồ có chút sừng sốt, đại phu không phải là ngươi sao? Ta không hiểu những thứ kia, khi nào thì có thể xử lý tốt? Kỳ Vân suy nghĩ một chút, xem đã, không bằng bây giờ ta mang các ngươi tới nhà của ta trước đã. Khách trương.